Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đối phương giữ chặt. Hàn Y Nhân hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng cô ta vẫn vùng vẫy. Tôi không có gì để nói với cô. Không sao cả. Chỉ cần tôi có chuyện muốn nói với cô là được. Ân Gia Hà có một đôi mắt hoa đào hấp dẫn. Bị nhìn như vậy. Hàn Y Nhân trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Ngay sau đó. Một chút hoảng hốt này liền biến mất. Bởi vì Ân Gia Hà đã kéo cô ta đến bên cạnh mình. Bước chân loạng choạng. Hàn Y Nhân chợt nhận ra mình đang ở quá gần Ân Gia Hà. Lập tức nhớ đến những lời đe dọa Ân Gia Hà đã nói. Đôi chân mang giày cao gót giày buộc La Mã đang lùi về phía sau. Nhưng cánh tay của cô ta vẫn bị bàn tay như gông cùm của Ân Gia Hà giữ lấy. Một lần nữa bị Ân Gia Hà kéo lại. Nếu như Hàn Y Nhân không có chuẩn bị cô ta sẽ nhào lên người đối phương. Hàn Y Nhân ngẩng đầu lên. Lo lắng nhìn Ân Gia Hà. Người sau khẽ mỉm cười. Tôi đã nói. Sau khi cô trả lời câu hỏi của tôi. Thì sẽ để cho cô đi. Bị vây lại như vậy. Hàn Y Nhân cũng không dám nhúc nhích nữa. Ân Gia Hà mới lộ ra một chút vừa lòng. Ngoan. Hiện tại nói cho tôi biết. Kim chủ đứng sau cô là ai? Diệp Minh Tâm có nhiều mối quan hệ. Phía dưới có vô số người giúp cô làm việc. Đó là lý do tại sao cô có thể lần ra mọi manh mối. Phá vỡ tường lửa để cuối cùng tìm thấy Thường Hạo. Ân Gia Hà chỉ có một mình. Cô ấy chưa bao giờ nói với Dư Thính Tuyết về vấn đề này. Cũng như chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ. Có thể phát hiện sự liên quan giữa Hàn Y Nhân và Hàn Phi Nhứ. Toàn bộ đều dựa vào sự nhạy bén trong tin tức của cô ấy. Vì vậy, mặc dù cô ấy chắc chắn rằng người kéo mình xuống nước là Hàn Y Nhân. Nhưng cô ấy không biết người đứng sau lưng Hàn Y Nhân là ai. Hàn Y Nhân nhìn Ân Gia Hà khoảng 3 giây. Rồi đột nhiên cười rộ lên. Kim chủ, Ân Gia Hà, cô rằng tất cả mọi người đều giống như cô sao? Người Hàn Y Nhân đang mỉa mai. Không phải muốn chế nhạo Ân Gia Hà, mà là muốn chọc tức cô ấy. Để cô ấy đừng bình tĩnh như vậy nữa. Người bình tĩnh hầu như không có sơ hở, mà đó lại chính là người mà cô ta sợ nhất. Những gì Ân Gia Hà hỏi cho thấy cô ấy không biết mối quan hệ giữa Hàn Y Nhân và Thường Hạo. Hàn Y Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô ấy không biết là tốt rồi. Như vậy cô ta mới có thể tìm ra đường sống. Chỉ là Ân Gia Hà không có vẻ gì là tức giận. Ngược lại có vẻ tâm trạng tốt. Tôi cũng không cho là như vậy. Chẳng qua, làm tệ ình nhân của người khác nhiều năm như vậy. Cũng đã bồi dưỡng cho tôi một kỹ năng đặc biệt. Người xưa đã nói, cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa tìm rùa. Vì tôi là người được người khác bao dưỡng. Nên chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được kẻ khác có phải được bao dưỡng hay không. Cô cứ cho rằng đây là trực giác của tình nhân đi. Vừa nói xong, Ân Gia Hà xoa xoa trán. Thực xin lỗi là tôi sai rồi. Tôi là tình nhân, nhưng cô không phải. Cô là tiểu tam, đúng không? Từ, tiểu tam, này ngay lập tức đập vào bàn chân đau của Hàn Y Nhân. Mặc dù Ân Gia Hà cũng được bao dưỡng nhưng Dư Thính Tuyết thực sự thích cô ấy. Nhiều năm như vậy, Dư Thính Tuyết chưa bao giờ liếc mắt nhìn một người phụ nữ nào khác. Theo một khía cạnh nào đó, họ giống như những người yêu nhau thực sự. Lại nhìn tới Hàn Y Nhân, Thường Hạo thường xuyên cặp kè với người khác sau lưng vợ. Lâu lâu mới vỡ lẽ ra rằng những nữ minh tinh hay những người nổi tiếng trên mạng có quan hệ thân thiết với ai. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Y Nhân kiên quyết không muốn người khác để biết chuyện này. Cô ta không muốn bị người khác đội lên đầu một thân phận khó nghe như vậy. Ân Gia Hà cười mỉa mai. Làm đờ ý còn muốn lập đền thờ. Chuyện xấu xa của cô là việc của cô. Tôi cũng không thể xen vào được. Nhưng cô còn muốn kéo theo cả tôi xuống nước. Chuyện này có chút không tốt. Tôi hỏi lại một lần nữa. Kim chủ của cô là ai? Ngập ngừng một chút, thấy Hàn Y Nhân vẫn không muốn trả lời. Cô ấy đẩy mạnh một cái. Đẩy Hàn Y Nhân ra khỏi người mình. Hàn Y Nhân đi giày cao gót 10 phân. Đương nhiên cũng suýt bị trẹo chân. Ân Gia Hà vẫn lạnh lùng như trước. Tiếp tục nói. Đoán xem bây giờ Diệp Minh Tâm đang làm gì? Cô ấy và Hàn Phi Nhứ là bạn rất thân. Điểm này hẳn cô đã biết. Những lời tôi nói đúng là dành cho Diệp Minh Tâm nghe. Cô ấy so với cô thông minh hơn nhiều. Ngay câu nói đầu tiên đã có thể hiểu ra. Ước chừng sau một thời gian dài như vậy, cô ấy đã đoán ra được mánh khóe của cô. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô. Nếu cô còn không nói ra, tôi sẽ tặng cho cô món quà đáp lễ thứ hai. Nói xong, Ân Gia Hà giơ tay phải lên, xoay chiếc nhẫn ở đốt ngón tay trỏ đầu tiên của tay phải hai lần. Lúc này Hàn Y Nhân mới phát hiện ra, cô ta lại không phát hiện ra có người cầm mất nhẫn của mình. Hơn nữa, cô ấy còn đưa chiếc nhẫn trên tay mình từ từ tới trước mặt Hàn Y Nhân. Sau đó yêu nhã giơ lòng bàn tay cho cô ta xem chiếc nhẫn. Nhìn có đẹp không? Hàn Y Nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Dư Thính Tuyết đang ở trong rạp hát, vừa mới đến buổi tối. Nói không chừng hiện tại đang ở trong phòng của Ân Gia Hà. Mà nơi này cách phòng của Ân Gia Hà không quá 50 mét. Cuối cùng, Ân Gia Hà vẫn có được câu trả lời mà mình muốn biết. Cô ấy cũng vui vẻ tháo chiếc nhẫn ra ném một vòng parabol lên không trung. Hàn Y Nhân đã nhanh chóng bắt lấy không nói một lời ngay lập tức rời khỏi nơi này. Mài đầu ngón tay, Ân Gia Hà cúi đầu cười nói với chính mình. Dư Thính Tuyết thực sự là vũ khí lợi hại nhất mà mình từng sở hữu. Khiến cho những kẻ khác nghe thấy mặt đều biến sắc. Giọng cô ấy rất thấp. Cả hành lang im ắng trong khoảng 2 phút. Ân Gia Hà nhìn lên lớn tiếng nói với hành lang trống. Ra ngoài đi, vở kịch đã kết thúc rồi. Đến giờ đi ra và vỗ tay khen ngợi đạo diễn rồi. Hàn Phi Như cùng Trương Hạo không biết xấu hổ đi ra ngoài. Hàn Phi Như cười gượng 2 tiếng. Hóa ra cô cũng biết. Ân Gia Hà chế nhạo. Các người đang trốn sau bức tường. Mà nhìn vào gương chỗ kia vừa lúc có thể thấy được toàn bộ. Nếu Hàn Y Nhân đứng ở góc độ của tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể phát hiện ra các người. Trương Hạo im lặng. Sau đó nhanh chóng giải thích nói. Tôi chỉ muốn giải thích là tôi đói bụng. Muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Cũng không phải là tôi cố ý muốn tới nghe lén. Hàn Phi Như cũng phụ họa theo. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ tình cờ xuất hiện ở đây. Chà. Ân Gia Hà lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Trước khi Hàn Y Nhân tới, tôi đã đứng ở đây 10 phút rồi. Sao tôi không thấy hai người cho tới khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện? Hai người mới xuất hiện ở phía sau vách tường. Tại sao tôi cảm giác giống như hai người đang nghe lén? Hàn Phi Nhứ và Trương Hạo. Cô ấy thực sự rất sắc sảo. Tét, đây là phòng trà nước. Trong đó có rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống. Lần đầu tiên họ đến thực sự không phải cố ý, sau khi hai người gặp nhau. Coi như anh em hoạn nạn có nhau. Họ cùng nhau khóc lóc một hồi. Than thở Đoạn Vị Ương có bao nhiêu đáng sợ thì Ân Gia Hà đến. Từ khi Xì Căng Đan xảy ra, Ân Gia Hà trở nên kỳ quái. Lời nói của cô ấy luôn khiến người ta cảm thấy có hàm ý khác. Ngoài việc quay phim cũng rất ít khi giao tiếp với các ứng cử viên khác. Trương Hạo và Hàn Phi Nhữ cảm thấy xấu hổ nên lặng lẽ đợi bên trong phòng trà nước. Đợi tới khi Ân Gia Hà đi rồi mới đi ra ngoài nhưng càng không ngờ lại xảy ra một màn xấu hổ hơn. Kết quả là đợi 10 phút đồng hồ. Ân Gia Hà không có rời đi. Lại chờ đến cảnh tượng xấu hổ nhất. Nghĩ đến những gì vừa nghe. Trương Hạo cảm thấy được tương lai của mình chính là mặt trời 2 giờ sáng. Mịt mù tăm tối. Anh ta tìm cớ rồi nhanh chóng chuồn đi. Hàn Phi Như cũng muốn chuồn đi nhưng sau khi bước được nửa bước lại thu chân về. Ân Gia Hà vẫn không lên tiếng nhìn hai người bọn họ. Mặc kệ họ có làm gì. Cô ấy không nói gì. Thấy Hàn Phi Như vẫn chưa rời đi. Cô ấy mới đột nhiên nhíu mày. Hàn Phi Như cũng đang nhìn cô ấy. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, Hàn Phi Như hơi cong eo. Tay phải hơi nâng lên. Bốn ngón khép lại. Cuối cùng thu tay lại chỉ. Đến đây. Đến đây. Ân Gia Hà. Ân Gia Hà nhìn nàng một lời khó nói hết. Cuối cùng vẫn bước tới ngồi xuống bàn cà phê trong phòng trà nước. Hàn Phi Như rất có kinh nghiệm nói với cô ấy. Bên ngoài có rất nhiều người. Rất dễ bị nghe trộm. Nơi này vừa tốt, đóng cửa lại sẽ rất an toàn. Đúng vậy, 3 phút trước, cô ấy chính là người nghe lén. Đối với Hàn Phi Như, Ân Gia Hà vẫn trầm mặc ít lời như lúc trước. Hàn Phi Như đã quen với điều đó. Nàng chủ động hỏi, cô biết đó là cô ấy từ khi nào? Ân Gia Hà quay lại rót cho mình một tách cà phê. Cô ấy nhìn chằm chằm vào độ cao của cà phê trong cốc. Cô muốn nói chuyện Hàn Y Nhân tạo xì căng đan cho chúng ta. Ngày hôm đó đã biết. Thực sự sắc nét như vàng nguyên chất 24K. Quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hàn Phi Nhứ. Ân Gia Hà nâng ly cà phê lên. Cho nên mới nói trực giác của tôi rất lợi hại. Hàn Phi Nhứ thẹn đỏ mặt nói. Chúng tôi đã tìm hơn một tháng nhưng không rõ là ai đã làm. Người đại diện của tôi vẫn luôn điều tra. Hơn một tháng nay, cô ấy nhìn mọi người đều cho là gián điệp. Thậm chí có lúc ngay cả cô cũng bị cô ấy cho là gián điệp. Ân Gia Hà cười nhạt. Giữa đồng loại có radar thu hút lẫn nhau. Không thể phát hiện ra là chuyện bình thường. Tuy rằng mọi người đều cho rằng vòng tròn này là bẩn. Nhưng không thể nghĩ rằng 20 tuổi, một cô gái vẫn còn đang học đại học có thể làm một điều như vậy. Hàn Phi Như im lặng. Lát sau mới hỏi lại. Ngoại trừ vụ xì căng đan, trên mạng cũng có rất nhiều bình luận xấu về tôi. Có phải cũng đều là do cô ấy tung ra? Tôi không biết. Có thể có. Cũng có thể không. Tôi nghĩ trong lòng cô đã có đáp án. Hàn Phi Nhứ lại im lặng. Nhìn không ra gì dường như đang suy nghĩ gì. Ân Gia Hà nghĩ như vậy rất tốt. Ít nhất trên mặt nàng cũng không có biểu hiện gì buồn bã. Nếu nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, Ân Gia Hà nhất định sẽ cho nàng một ánh mắt khinh thường rõ ràng. Dù không biết rõ người, nhưng khi thấy mình đã tính toán kỹ lưỡng mà vẫn thấy ân hận, đau lòng cho thủ phạm thì đó là điều mà chỉ thánh mẫu mới có thể làm được. Tất nhiên Hàn Phi Như không phải là thánh mẫu. Nàng chỉ có quá ít kinh nghiệm chứ không phải quá ít lòng dạ khác. Ân Gia Hà nghĩ câu hỏi tiếp theo của đối phương là tại sao Hàn Y Nhân lại làm điều đó với nàng nhưng Hàn Phi Như không hỏi điều này. Nàng nhìn qua, quan tâm hỏi một câu. Tại sao cô lại muốn biết người bao dưỡng cô ấy là ai? Cô muốn trả đũa lại sao? Ân Gia Hà ngẩn người. Sau đó cô ấy cười một tiếng. Hàn Phi Như buồn bực. Chuyện này có gì buồn cười vậy? Ân Gia Hà chỉ là cảm thấy. Một người 26 tuổi làm sao có thể ngây thơ như vậy? Nếu đối với người trưởng thành thì cụm từ này dùng để châm biếm. Nhưng ở đây, Ân Gia Hà không có ý chế giễu Hàn Phi Như. Có chút ghen tị, cô ấy hơn Hàn Phi Như một tuổi nhưng bây giờ cô ấy cũng không còn ngây thơ được như vậy nữa. Tôi không muốn trả đũa. Hơn nữa, sau khi nghe người đó là ai tôi cũng không có cách nào để trả đũa. Thường Hạo và cô ấy là người không cùng tầng lớp. Nếu ai đó khen cô ấy một câu, họ sẽ nói rằng cô ấy là bạn gái của Dư Thính Tuyết. Nếu không có gì cần phải trau chuốt thì sẽ là tình nhân của Dư Thính Tuyết. Nếu như dùng lời lẽ xúc phạm một chút thì cô ấy chính là đồ chơi của Dư Thính Tuyết. Một món đồ chơi làm cách nào có thể chống lại được đây? Hàn Phi Như có thể nghe thấy giọng điệu của Ân Gia Hà có chút tự giễu. Nàng hỏi lại, nhưng cô vẫn chưa nói. Rốt cuộc tại sao lại muốn biết ai là người bao dưỡng cô ấy? Đối mặt với ánh mắt tò mò của Hàn Phi Như, Ân Gia Hà dừng lại một chút, cảm thấy nói với nàng cũng không sao. Mặc dù tôi sẽ không trả đũa nhưng Dư Thính Tuyết sẽ làm. Hơn nữa đương nhiên, tôi muốn biết người kia là ai chính là muốn xem cô ấy có năng lực trả đũa hay không. Hàn Phi Như chớp mắt. Nếu cô ấy có khả năng trả đũa thì sao? Vậy thì để cô ấy làm. Ân Gia Hà trả lời một cách tự nhiên. Nếu cô ấy không thể trả đũa thì sao? Lần này Ân Gia Hà không trả lời nhanh như vậy. Hàn Phi Như thấy vậy liền hỏi. Cô có lo lắng cho cô ấy không? Không biết câu này chọc tức Ân Gia Hà đoạn nào? Cô ấy nheo mắt, lập tức đứng lên. Ngày mai tôi còn tiếp tục luyện tập. Tôi về trước. Giỏi thật. Một lời không vừa ý liền muốn đi. Hàn Phi Như nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Đừng, tôi còn có chuyện muốn nói. Ân Gia Hà quay đầu lại, nhưng không có ngồi xuống. Nghiêm nhiên chuẩn bị nghe xong những lời nàng nói sẽ rời đi. Hai người một ngồi một đứng. Người đang ngồi hơi ngả người dựa vào bàn, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt đang nhìn vào váy của Ân Gia Hà. Hàn Phi nhớ nhỏ giọng nói, tôi sẽ đánh bại cô ấy. Vì hai chúng ta mà báo thù. Nghe rõ lời của nàng, ánh mắt Ân Gia Hà chuyển động, nhưng sau một giây không nhúc nhích, cô ấy lại nheo mắt. Sao lại là cô? À, tại sao người đánh bại cô ta lại là cô? Cô cảm thấy tôi không có đủ tư cách để đánh bại cô ta sao? Nếu phải nói sự thật, thật đúng là không có. Kỹ năng diễn xuất của Ân Gia Hà khiêm tốn hơn, không gây khó chịu nhưng không thể nói là rất tốt. So với Hàn Y Nhân thì gần như không có cơ hội. Hàn Phi Như không nói, nhưng Ân Gia Hà hiểu ý dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng. Ân Gia Hà tức giận nhìn nàng, để lại một tiếng hừ thật mạnh sau đó quay người rời đi. Hàn Phi Như, QAQ rõ ràng là không nói gì cả. Nhiếp Khai Nguyên luôn tin rằng khi xì căng đan giữa Ân Gia Hà và Hàn Phi Như lần đầu tiên nổ ra, tập quay trên núi là điều đáng xấu hổ nhất. Chỉ cần Ân Gia Hà và Hàn Phi Như ở trong cùng một khung hình, anh ta cũng đã thấy ngượng ngùng rồi. Vốn dĩ anh ta đã nghĩ rằng sẽ không có lần nào xấu hổ nữa. Tập này lại nói cho anh ta biết, thật sự là có, ngọn núi này cao thì sẽ có ngọn núi khác cao hơn. Người mạnh cũng sẽ có người mạnh hơn. May mắn thay, mọi người đã tách ra trong quá trình luyện tập. Anh ta chỉ cảm thấy tốt hơn khi đối mặt với Ân Gia Hà và Nguyên Kế Trạch. Khi không có mặt những người khác, có tổng cộng 3 địa điểm quay. Nhiếp Khai Nguyên và những người khác là hài hòa nhất ở đây. Hài hòa như thể không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Còn hai địa điểm còn lại thì khác. Học trò của Diệp Minh Tâm là Hàn Y Nhân và Cốc Chi Quy. Diệp Minh Tâm có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào công việc, nhưng Hàn Y Nhân không có tố chất tâm lý vững vàng. Hoặc là nói cô ta không muốn thể hiện ra mình là người có tố chất tâm lý mạnh. Nhưng ở trong mắt người khác, cô ta diễn quá cứng rắn, càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Biểu hiện ngày hôm qua của cô ta rất tự nhiên, gần như không làm phiền Diệp Minh Tâm. Nhưng hôm nay lâu lâu lại đến chỗ Diệp Minh Tâm hỏi han. Ý định ban đầu của cô ta là che đậy vấn đề giữa mình và Diệp Minh Tâm. Tuy nhiên giấu đầu lòi đuôi, việc cô ta tìm tới thường xuyên lại càng để lộ ra nhiều dấu vết. Bầu không khí xấu hổ của cảnh quay ở đây sắp nổi lên. Mà trong cảnh quay cuối cùng, Đoạn Vị Ương đã rất cố gắng để thúc giục Hàn Phi Nhứ. Đi, chú ý đến vị trí của cô. Không phải cô là con cua đấy chứ? Ngoại trừ con cua, tôi cũng chưa từng thấy người nào đi như vậy. Đừng cúi đầu, cô phải để lộ gương mặt của mình ra. Nếu nhìn qua, cô gái u ám cúi đầu là nhân vật nào? Một đám người giống như súng máy. Không gì ba tê chết đối phương không xong. Cô cũng phải có tinh thần như vậy. Nếu không sao có thể đánh bại Hàn Y Nhân, Hàn Phi Nhứ, tất cả nhân viên. Đoạn Vị Ương một khi bắt đầu tập luyện sẽ vô cùng nghiêm túc. Lúc này cánh tay của cô ấy giơ trên không trung. Một lát sau, dường như không có việc gì quay sang nói với đạo diễn. Khi nào tới khâu chỉnh sửa, xóa câu cuối cùng đi. Cảm ơn. Kể từ khi tham gia chương trình tạp kỹ này, độ nổi tiếng của Đoạn Vị Ương ngày càng tăng. Người hâm mộ nói rằng chưa từng thấy một nữ thần nào như vậy trước đây. Cảm thấy bản thân mình càng hâm mộ cuồng nhiệt hơn. Phong cho cô ấy danh hiệu nữ thần thực sự số 1 trong làng giải trí. Tuy nhiên có đôi khi quá thẳng tính cũng không phải chuyện tốt. Ví dụ như bây giờ bởi vì bọn họ không phát sóng trực tiếp. Nếu không Đoạn Vị Ương hôm nay sẽ bị đám anti-fan công kích. Cũng không thể nói ra từ may mắn qua sớm. Buổi tối ngày mai phát sóng trực tiếp. Ngộ nhỡ Đoạn Vị Ương nhanh mồm nhanh miệng nói cái gì đó. Lạy Chúa, xin hãy giúp mọi người test. Cũng không biết phương pháp dạy học bằng những lời khó nghe của Đoạn Vị Ương có hiệu quả không. Sau khi được cô ấy huấn luyện, Hàn Phi Như dường như đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nam Chi Hàn đầu chọc. mặc thường phục trên tay là chàng Phật đi đi lại lại trong phòng. Rồi thầm ghi trong lòng. Hàn Phi Nhứ là người có thể thể hiện tốt nhất bông hoa trắng nhỏ trong tâm trí cô ấy. Ở một khía cạnh nào đó, bản thân Hàn Phi Nhứ là một bông hoa nhỏ trong trắng. Chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn trưởng thành mạnh mẽ. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là do nàng đã lãng quên. Hai điều đau đớn nhất trong cuộc đời đều bị nàng bỏ quên bên ngoài giải ngân hà. Điều này tự nhiên đẩy nhanh quá trình trưởng thành trong sóng gió. Mọi người đều bận sắp xếp hiện trường, hoặc tăng cường luyện tập. Người nhàn rỗi nhất lúc này chính là Nam Chi Hàn và Diệp Minh Tâm. Người trước thực sự nhàn rỗi. Kịch bản không có vấn đề đương nhiên cũng không cần dùng đến cô ấy. Người sau không muốn quan tâm đỡ ến họ. Cốc Chi Quy hoàn toàn không cần cô giúp. Mà người đang đứng ở bên ngoài là Hàn Y Nhân lại hận không thể tránh cô càng xa càng tốt. Diệp Minh Tâm bước ra từ chỗ Hàn Phi Nhứ. Đi vòng quanh rạp hát một lúc mới tìm thấy Nam Sư Phụ. Ngồi xuống trước mặt Nam Sư Phụ cũng nói thẳng vào vấn đề. Giúp tôi tính một chút. Nam Chi Hàn bưng tách trà. Ánh mắt rơi vào trên mặt hơi nước của tách trà nóng. Tôi không phải thầy tướng số. Không kinh doanh loại hình này. Tôi có một chùm tràng hạt mắt ma hoa ngua ly. 108 hạt. Bà nội tôi đã thu mua nó từ người buôn đồ cổ khác đưa nó cho con gái tôi. Nếu cô giúp tôi, chuỗi hạt này sẽ là của cô. Nam Chi Hàn nhìn cô. Không phải là con gái của cô sao? Cứ như vậy mà lấy đi có được không? Con bé chỉ mới 4 tuổi. Chỉ cần tôi cho phép con bé ăn thêm một miếng bánh. Sẽ rất vui vẻ đưa cho tôi tràng hạt. Ngay cả con gái cũng lừa. Người này thiệt là không cứu nổi. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Nam Chi Hàn vội vàng gật đầu. Thành giao, cô muốn tính cái gì? Tôi muốn cô tính, tương lai của Hàn Y Nhân. Quá lớn rồi, Nam Chi Hàn cau mày. Tôi cũng không phải là người xem được bát tự. Làm sao tôi có thể xem được trong một thời gian dài như vậy? Có một chút vấn đề được chưa? Diệp Minh Tâm trầm mặc một lát. Vậy thì một năm tới, Hàn Y Nhân sẽ trải qua như thế nào? Nam Chi Hàn không nói gì nữa. Chống cằm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới ánh đèn, cái đầu chọc lóc của cô giống như bóng đèn 50W. Sáng tròn xoe, càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy. Lại càng khiến người ta muốn sờ vào nó. May mắn thay, Diệp Minh Tâm là người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Trên đầu không có tóc, cô cũng không đặt tay xuống được. Nam Chi Hàn ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong veo như nước nhìn đối phương. Làm cho cô hận tới ngứa răng. Diệp Minh sửng sốt một chút. Đây là có ý gì? Tôi hỏi cô ấy sẽ sống như thế nào? Tại sao lại khiến tôi hận tới ngứa răng? Nam Chi Hàn cười thần bí. Đoán đi, cô thực sự khó chịu với câu này. Nếu như thật sự có thể đoán được, cô còn hỏi để làm gì? Nam Chi Hàn đứng dậy nói. Trợ lý của cô có địa chỉ nhà tôi. Cứ để cô ấy gửi chàng hạt qua là được. Tôi sẽ đi xem bọn họ luyện tập như thế nào. Tạm biệt, Nam Chi Hàn bỏ chạy. Diệp Minh Tâm ở lại một lúc rồi cũng rời khỏi đây. Trên tầng 2 của rạp hát, trong văn phòng của Giang Linh Diên, Giang Linh Nhạn đang đứng cùng đạo diễn kiêm nhà sản xuất của Yển Tắc Hồ. Sau khi nghe nhà sản xuất nói dài dòng, Giang Linh Nhạn chỉ thốt lên 3 chữ. Không thể nào. Tôi không quan tâm các người gặp khó khăn gì. Trong chương trình của tôi không thể để cho các người động tay động chân. Nhà sản xuất là một công ty mới nổi. Họ vẫn chưa từng liên hệ với Giang Linh Nhạn. Chỉ sau khi thực sự gặp Giang Linh Nhạn, họ mới hiểu tại sao các nhà đầu tư khác lại nói rằng cô ấy đặc biệt khó khăn. Đạo diễn Giang, cô cũng phải suy nghĩ lại lập trường của chúng ta. Dù sao thì hai dự án của chúng ta cũng thông suốt với nhau. Cô, Giang Linh Nhạn nhanh chóng ngắt lời đối phương. Đó là chuyện của các người. Không cần tôi phải nghĩ. Nhưng, không nhưng, Giang Linh Nhạn vỗ bàn. Đột ngột đứng lên, vừa nhìn vào ánh mắt cũng khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Tôi đã nói rồi, đây là chương trình của tôi. Nếu các người không muốn đắc tội Thường Hạo, thì cũng sẽ không muốn đắc tội với tôi. Thường Hạo chẳng qua cũng chỉ vì tình nhân nhỏ nên mới xuất đầu. Ông ta đổi tình nhân như thế nào các người cũng đều đã biết. Còn tôi dự định ở lại làng giải trí cho đến khi giải nghệ. Cô ấy lấy hợp đồng mà nhà sản xuất mang tới nhìn thấy cái tên bên phía A liền khinh thường. Trong vòng 3 năm có thể phát triển tới trình độ như bây giờ quả thật đáng kinh ngạc. Cũng không biết ông chủ của các người có muốn nếm thử cảm giác phá sản rồi thanh lý trong 3 ngày không? Nhà sản xuất nhìn cô ấy bất lực. Không biết những gì đối phương nói là thật hay là giả. Đạo diễn Trình yên lặng ngồi ở một bên. Cũng không dám lên tiếng chọc tức Giang Linh Nhạn. Giang Linh Nhạn dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn ông ta một cái. Sau đó ném hợp đồng về phía nhà sản xuất. Đem tất cả những thứ này của các người mau cút cho tôi. Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu truyền hình trực tiếp. Nếu 5 phút nữa tôi vẫn còn thấy anh đứng ở cửa. Tôi thề, tôi sẽ để nhân viên bảo vệ xem anh như một tên trộm mà ném ra ngoài. Anh có biết như thế nào là ném một tên trộm ra ngoài không? Nhà sản xuất sững sờ. Giang Linh Nhạn khẽ cười. Đánh trước, sau đó ném ra ngoài như lợn chết. Cách chương.